Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Thất Vĩ. Mặc dù cái gọi là thánh dược chữa thương chỉ là su nết lý luận bên trong tồn tại đồ vật, với lại coi như thật cầm tới anh hùng chi thủy, su nết chưa hẳn thật có thể đem lý luận hóa thành hiện thực. Bất quá đã có khả năng này, từ bỏ hiển nhiên là không thể. Dù sao một khi su nết thật chế tạo ra cái này cái gọi là thánh dược chữa thương, đối với bất luận cái gì ninja tới nói không thể nghi ngờ đều nhiều một cái mạng. Vậy chúng ta làm sao tiến vào Takigakurei, tại bên cạnh một mực khi tiểu trong suốt Hatake Kumo? Rốt cục nói chuyện, hơn nữa còn một trận thấy máu. Hỏi nhiệm vụ lần này mấu chốt. Trước đó đã nói, Takigakurei bị một tòa cự đại thác nước ẩn tàng. Bên ngoài người căn bản là không có cách tìm tới nó cụ thể vị trí. Đây cũng là Takigakurei cho tới nay ỷ vào. Nơi này có một phần Takigakurei phản nhẫn chỗ vẽ địa đồ, trong đó bao quát Takigakurei để đặt anh hùng chi thủy vị trí cụ thể. Bất quá theo ta suy đoán, bởi vì hắn bị trộm lấy qua, Takigakurei khẳng định đã cải biến anh hùng chi thủy vị trí. Sunet từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ, cái này là vừa vặn nàng từ Takigakurei phản nhẫn nơi đó cầm tới. Cái kia Takigakurei phản nhẫn cũng là rất dứt khoát, biết mình bị Konoha cứu được, với lại mình còn bị Takigakurei ninja truy sát. Nếu là Konoha không che chở mình, hắn ra ngoài khẳng định là chết. Cho nên tại khảo vấn ban còn chưa kịp sử dụng bọn hắn mới nhất học tập khảo vấn nhẫn thuật lúc, vị này phản nhẫn liền cái gì đều bàn giao. Về phần hắn trộm lấy anh hùng chi thủy mục đích, nhắc tới cũng là đơn giản đến buồn cười. Chính là mình chính hắn thầm mến nữ nhân cùng trong thôn cường giả thanh niên tốt hơn. Hắn tức không nhịn nổi, thế là liền trộm lấy đặt ở tế tự trong miếu anh hùng chi thủy. Dự định uống xong anh hùng chi thủy, ngay trước nữ nhân kia mặt đánh bại nam nhân kia. Kết quả vừa mới nắm bắt tới tay, liền bị thôn ninja phát hiện. Thế là hắn trực tiếp chạy trốn. Takigakurei ninja một đường truy sát, thẳng đến hắn gặp hoàn thành nhiệm vụ hướng Konoha đi Akimichi Hayashi. Nhiệm vụ lần này, các người ba cái cùng một chỗ chấp hành. Shinosuke đảm nhiệm đội trưởng, đệ tam nói. Ba người gật gật đầu. Vậy nếu như không có chuyện gì, chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Shinosuke nhìn thoáng qua Sunet cho địa đồ, sau đó trả lại cho đối phương. Đã gặp qua là không quên được, liền là tốt như vậy dùng. Takigakurei có thất vĩ dinh Churiki tồn tại, đến lúc đó các người phải cẩn thận. Lúc ấy Senju Hashirama tại vị thời điểm thế nhưng là hào phóng ghê gớm. Làm sao cái hào phóng pháp đâu, không phải đưa tiền, không phải cho nhẫn thuật, mà là trực tiếp cho vĩ thú. Hắn đem 9 đại vĩ thú, trừ cửu vĩ bên ngoài 8 con vĩ thú toàn bộ đưa ra ngoài. Mục đích đúng là vì giữ gìn các thôn ở giữa cân bằng, không cho chiến hỏa tái khởi. Đáng tiếc hắn, nguyện vọng thực sự quá mỹ hảo. Có được vĩ thú thôn, nó dã tâm cũng không có dập tắt, thậm chí so trước kia càng thêm tràn đầy. Bọn hắn muốn dựa vào vĩ thú lực lượng đến đánh bại nó thôn của hắn. Cho nên Senju Hashirama cái này một cách làm, tại Shinosuke xem ra liền là một kiện nét bút hỏng, hoàn toàn liền là hại lớn hơn lợi sự tình. Nếu là đem 9 cái vĩ thú lưu tại Konoha, cho dù bị những thôn khác thăm dò, liền tính 4 người bọn họ thôn hợp lực, vậy cũng phải nhìn bọn họ có phải hay không Konoha 9 đại dinh Churiki đối thủ. Trước mắt nhất vĩ Sukaku tại Sunagakurei, cái này Konoha vạn năm tiểu đệ trong tay, nhị vĩ Nekodata cùng bát vĩ Hachibi thì tại vạn năm lão nhị Kumogakurei trong tay, tam vĩ Aisonet cùng lục vĩ Saiken tại Kirigakurei trong tay, tứ vĩ Son Goku cùng ngũ vĩ Kokuo thì tại Iwagakurei trong tay. Cửu vĩ Kurama, cái này mạnh nhất vĩ thú thì tại Konoha trong tay, mà còn lại duy nhất một cái vĩ thú liền là thất vĩ Kaku thì không tại ngũ đại nhẫn trong thôn, mà là tại Takigakurei ở trong. Về phần tại sao cho Takigakurei mà không phải cho Kusagakurei hoặc là Amegakurei, bởi vì khi đó Takigakurei cùng Konoha giao hảo, mà Senju Hashirama lại là thuộc về loại kia người tốt với ta. Ta liền đối ngươi móc tim móc phổi cái chủng loại kia. Cho nên rất hào phóng đem thất vĩ cường đại như vậy vĩ thú cho đối phương. Điều này cũng làm cho Tsunagakurei âm thầm vô cùng tức giận. Dù sao bọn hắn xa ẩn mới lấy được chỉ là nhất vĩ Sukaku. Những thôn khác đều là hai cái vĩ thú. Konoha mặc dù chỉ có một cái, nhưng là mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Theo đạo lý thất vĩ nên cho bọn hắn xa ẩn. Đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới Senju Hashirama rất bốc đồng đem thất vĩ cho Takigakurei. Cho nên đây cũng là xa ẩn vì cái gì lão ghi hận Konoha cái này lão đại ca nguyên nhân một trong. Đồng thời xa ẩn cũng bị Takigakurei cho ghi hận. Konoha bọn hắn tạm thời không thể trêu vào. Nhưng đánh ngươi cái này Takigakurei vẫn là đánh thắng được đến. Cho nên Tsunagakurei không chỉ một lần đánh qua Takigakurei thất vĩ chủ ý. Nhưng đáng tiếc, người ta Takigakurei ẩn tàng quá tốt rồi. Người ngay cả nhà hắn hang ổ cũng không tìm tới. Còn thế nào đánh người ta? Nếu là điều động đại lượng ninja, lại sẽ khiến cái khác tứ đại nhẫn thôn chú ý. Cho nên cho tới bây giờ xa ẩn đều không có đạt được thất vĩ. Bọn hắn cùng chúng ta Konoha giao hảo, lão đầu tử ngươi còn có ý đồ với người ta, làm như vậy thật sự là quá là không tử tế. Shinosuke khinh bỉ nhìn đối phương một chút. Sơ đại đã đem thất vĩ đưa cho người ta, liền người đại biểu nhà quan hệ cùng Konoha sát, không giống đưa cho còn lại tứ đại nhẫn thôn, đưa cho bọn họ, hoàn toàn chính là vì cân bằng các thôn thực lực. Tsunagakurei, cân bằng chỗ đó thăng bằng, chúng ta mới đến nhất vĩ. Senju Hashirama ngươi bất công, giao hảo chỉ là sơ đại đại nhân thời kỳ đó, đến nhị đại đại nhân thời điểm, Takigakurei cùng Konoha quan hệ liền dần dần lạnh nhạt đi, đến cuối cùng giữa song phương liền triệt để không có lui tới. Đệ Tam nhàn nhạt giải thích một câu. Takigakurei công nhận chỉ là sơ đại Senju Hashirama cái này ngây thơ Hokage, mà nhị đại Senju Tobirama thủ đoạn chính trị tuyệt đối song bạo sơ đại tám đầu đường phố. Cho nên tại nhị đại chấp chính thời kỳ, liền muốn từ Takigakurei nơi đó thu hồi thất vĩ Kaku, triệt để củng cố Konoha thứ nhất nhẫn thôn vị trí. Mà người ta Takigakurei người cầm quyền cũng không ngu. Có được vĩ thú Takigakurei cùng không có vĩ thú Takigakurei hoàn toàn liền là hai khái niệm. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần thất vĩ cùng anh hùng chi thủy tại Takigakurei, liền xem như Konoha cũng không dám dùng vũ lực thắng cướp đoạt. Cho nên Takigakurei người cầm quyền tại dần dần nhìn ra nhị đại mục đích. Thế là quả quyết cùng Konoha đoạn giao. Hiện tại hai cái thôn đã mấy chục năm không có bất kỳ cái gì vãng lai. Liền ngay cả đệ tam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống lang nhẫn. Hữu hảo quan hệ đã nhưng đã không có. Vậy chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Đã như vậy ta vụng trộm bắt người một ít gì đó. Cũng không tính quá phận. Đạo nghĩa bên trên cũng nói còn nghe được. Vậy được rồi, Minato, Hatake Kumo chúng ta đi thôi. Shinosuke gật đầu nói. Trên đường cẩn thận, không cần bại lộ thân phận của mình. Trước khi đi đệ tam dặn dò một câu. Đại bộ phận S cấp nhiệm vụ đều là cực kỳ cơ mật nhiệm vụ. Cho nên cơ bản Jonin người là sẽ không bại lộ thân phận của mình. Giống Shinosuke nhiệm vụ lần này. Khẳng định không thể bại lộ mình là Konoha ninja cái thân phận này. Không phải coi như nhiệm vụ hoàn thành, Konoha cũng sẽ bị mang theo đạo tặc thanh danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.